Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Y quân vô tộc viễn chinh này do Bình Tâm Nương Nương tỏa chấn, nhưng tổng chỉ huy thực sự lại là Hình Thiên, người được mệnh danh là chiến thần của vô tộc. Về phần các tổ vô, đều phải đối phó với thế lực cửu u địa ngục của Lộ Tây Pháp, căn bản không thể phân thân. Đừng nhìn Hình Thiên chỉ là một đại vô, nhưng anh ta đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng cảnh giới, lại thêm thiên phú dị bẩm, có thể vượt cấp mà chiến. Trong chi vô tộc đại quân này của họ, trừ Bình Tâm Nương Nương là vũ trụ chí cường giả, còn có 12 tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bao gồm cả Hình Thiên. Tại sao lại có 12 vị? Đương nhiên là để phòng ngừa khi gặp phải cường địch, có thể bố trí ra một tòa siêu cường 12 đô thiên thần sát trận để đối phó. Kiểu 12 đô thiên thần sát trận này mới là nguyên bản. Về phần sử dụng 12 đô thiên thần sát trận thì để bố trí đại trận thuộc về mượn ngoại lực. 12 đô thiên thần sát trận nguyên bản là do ít nhất Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi vô tộc cường giả, lại thuộc 12 huyết mạch truyền thừa phép tắc khác biệt, 12 người tự thân bày trận mà thành. Về phần 12 đô thiên thần sát trận nguyên bản và mượn trận kỳ để bày trận, loại nào cường đại hơn? Thật khó nói. Phụ thuộc vào tu vi người bố trí trận pháp, hoặc phẩm cấp mạnh yếu của trận kỳ. Bình Tâm Nương Nương bên kia đã biết tin này chưa? Nhanh chóng quyết định, Hình Thiên hỏi Trầm Uyên. Bộ phận quân tình của chúng ta đã phái người đi bẩm báo Bình Tâm Nương Nương, hiện tại chắc cũng đã biết rồi. Trầm Uyên gật đầu, đáp. Tốt lắm. Hình Thiên không trì hoãn thời gian nữa, hạ lệnh, truyền lệnh cho các tướng sĩ, kết trận chờ lệnh. Sau nửa canh giờ, đại quân xuất phát, tiến đánh một tầng tiên giới phương Tây phòng ngự yếu nhất. Hừ hừ. Anh ta cười lạnh một tiếng, hiện tại còn lại 31 tầng phương Tây tiên giới, những tướng sĩ còn lại của người da trắng điều nhân kia sao có thể phòng ngự hết. Vô tộc ta không tham lam, có thể thuận lợi công chiếm 2-3 tầng phương Tây tiên giới là được. Hiện tại, chủ lực đại quân của địch nhân phần lớn bị kìm chân ở đông phương tiên giới, lấy gì ngăn cản chúng ta? Hơn nữa, ta đoán đám Đọa Lạc Thiên Sứ các địch tư cũng sẽ triển khai hành động, cưỡng ép chiếm cứ vài tầng phương Tây tiên giới. Ha ha, chắc hẳn một màn trò cắn cho hay ho sắp diễn ra trong phương Tây tiên giới. Anh ta nói không sai. Nếu nói trong vũ trụ này, ai hiểu rõ nhất tính nết của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc? Chắc chắn không ai hơn vu tộc. Từ khi hai vũ trụ dung hợp đến nay, vu tộc và Đọa Lạc Thiên Sứ tộc đối đầu nhau, không biết đã xảy ra bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Ngay cả những thế lực lớn như Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông đều không thể so sánh với vu tộc về sự hiểu biết đối với Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Ngay cả vu tộc cũng biết, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc là một thế lực làm việc không hề có bất kỳ giới hạn nào, thậm chí còn là tử địch không đội trời chung với Quang Minh Thiên Sứ tộc. Đừng nhìn hiện tại hai tộc tạm thời liên minh, nhưng một khi lợi ích bị xâm phạm, thuyền hữu nghị lật ngay. Nhìn Trầm Uyên lĩnh mệnh rời đi, Hình Thiên cũng lánh mình qua một bên, lát sau thì tụ hợp với Bình Tâm Nương Nương. Hai người vội vã thương lượng một hồi, thấy vu tộc các tướng sĩ đã kết trận chuẩn bị xong xuôi, liền lập tức dẫn đầu vu tộc các tướng sĩ hướng về đệ tam trọng phương Tây thiên giới xâm nhập tấn công. Đại quân vu tộc vừa khuất dạng, không gian này lại nổi lên một trận gợn sóng. Sau đó, vô số thân ảnh xuất hiện. Không ai khác, chính là Xiển giáo và Triệt giáo, những kẻ đã cùng hai đại hoa hạ đế quốc công chiếm đệ tam trọng đông phương thiên giới trước đó. Không thể nào. Thông Thiên giáo chủ đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn Đông Thiên môn không còn cả tiên tiên bảo hộ đại trận, khó hiểu hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy, dù Quang Minh Thiên Đình dốc hết chủ lực đại quân, tiến về đông phương thiên giới đại chiến, cũng không thể đến mức không mở cả tiên tiên bảo hộ đại trận chứ. Dù không mở đại trận, cũng phải có quân canh giữ, bảo vệ tứ phương thiên môn mới đúng. Hiện tại trống rỗng một mảnh thế này là sao? Huyền môn hai giáo, nội tình không bằng hai đại hoa hạ đế quốc, nên đến giờ mới bố trí xong tiên tiên bảo hộ đại trận tầng thứ 3 đông phương thiên giới, hoàn toàn hoàn thiện công tác phòng ngự, rồi lại bắt đầu công phạt Quang Minh Thiên Đình bên cạnh. Vương Cường và Doanh Chính nghĩ được gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng nghĩ tới điều đó. Lúc trước chỉ là công chiếm nhất trọng thiên đông phương thiên giới, mới chỉ là thắng lợi bước đầu. Muốn xây dựng nền tảng vững chắc cho huyền môn hai giáo, nhất định phải công chiếm tương ứng nhất trọng phương Tây thiên giới mới được. Chỉ có vậy, mới có thể thông qua tế tự, cầu nguyện thiên địa, hợp nhất hai trọng thiên giới, thu hoạch được một tòa động thiên phúc địa siêu cấp. Nên dù chậm chân hơn so với hai đại hoa hạ đế quốc, họ vẫn vội vã chạy đến. Thông Thiên, ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lóe lên, rồi đưa ra phán đoán, rõ ràng Vương Cường và Doanh Chính đã đến trước chúng ta, thậm chí đã công phá tiên thiên bảo hộ đại trận của Quang Minh Thiên Đình. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã đánh vào bên trong nhất, nhị trọng thiên giới, sắp đạt được mục đích rồi. Trong lời nói của ông ta tràn đầy sự phức tạp. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn cao ngạo, tự xưng là người có thân phận cao quý nhất trong vũ trụ. Này thấy hoa hạ nhất tộc, tộc quần duy nhất sau thiên tộc trong vũ trụ, quật khởi nhanh chóng, ông ta cảm thấy một sự chênh lệch to lớn trong lòng. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, dù là hoa hạ đế quốc hay đại tần đế quốc, đều đã vượt lên trước, mọi mặt đều hơn hẳn xiển giáo của ông ta. Hơn nữa, tốc độ phát triển của đối phương không hề chậm lại, mà ngày càng nhanh hơn. Điều này khiến ông ta, người mang một phần nguyên thần chuyển thế của bản cổ, Sáng Thế Thần, làm sao chịu nổi. Cũng vì lẽ đó mà trước đây Nguyên Tùy Tiên Tôn đã trở mặt với hai đại hoa hạ đế quốc, liên minh tan rã trong bất hòa. Giờ đây, hai đại hoa hạ đế quốc lại dẫn trước một bước, khiến Nguyên Tùy Tiên Tôn cảm thấy ngũ vị tạp trần, vô cùng phức tạp. Nếu vậy, chúng ta không cần tiến vào nhất, nhị trọng thiên giới của Quang Minh Thiên Đình nữa, mà tiến thẳng vào tầng thứ ba, như vậy mới gọn gàng dứt khoát. Thông Thiên giáo chủ lại không có nhiều suy nghĩ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngẫm nghĩ rồi quyết định. Nên như vậy, thời gian gấp bách, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không so đo hơn thua, đồng ý, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian, nhân lúc các thế lực lớn khác trong vũ trụ còn chưa thoát khỏi Đông Phương Thiên giới, dẫn trước một bước, chiếm lấy tầng thứ ba của Quang Minh Thiên Đình. Nếu thời gian cho phép, chúng ta thậm chí có thể tiếp tục công chiếm. Nếu có thể chiếm thêm hai trọng phương Tây Thiên giới, biết đâu lại dùng được để trao đổi với một thế lực lớn nào đó trong vũ trụ bản cổ của chúng ta, chiếm cứ hoàn chỉnh hai trọng thiên giới, vậy thu hoạch sẽ lớn lắm. Lời vừa dứt, Thông Thiên giáo chủ đã nhíu mày, nhắc nhở huynh trưởng, Nguyên Tùy, chúng ta đừng tham lam quá, nghĩ những chuyện không thực tế. Với thực lực của huyền môn hai giáo, dù có toàn bộ hai trọng thiên giới hoàn chỉnh, cũng không đủ sức giữ vững. Chỉ bằng tập trung lực lượng, vững vàng chiếm cứ nhất trọng thiên giới hoàn chỉnh là tốt rồi. Ông ta không phải dìm uy phong của mình, mà là thực tế. Nền tảng hiện tại của Xiền giáo và Triệt giáo quan trọng nhất là Động Thiên Côn Luân Sơn và Chu Sơn Đệ Nhất Phong. Trong lúc thực lực chưa đủ mà chia binh, rõ ràng không phải chuyện tốt. Tham lam quá mức, rất dễ bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, từ đó mất nhiều hơn được. Thông Thiên, ta chỉ nói vậy thôi, chứ không định làm vậy đâu. Bị Thông Thiên giáo chủ nhắc nhở, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức tỉnh ngộ, nhưng vẫn cố giải thích, đã vậy, chúng ta cứ chủ công tầng thứ ba của Quang Minh Thiên Đình. Ông ta đang cố chống chế, chết sĩ diện. Thông Thiên giáo chủ biết rõ nhược điểm này của huynh trưởng, coi như không nghe thấy, không tranh cãi. Thời gian gấp bách, phải đi trước một bước, nhân lúc các thế lực lớn khác còn đang bận bịu, hoàn thành kế hoạch mới được. Hai người lại bàn bạc một chút, rồi dẫn đầu các tướng sĩ, tiến vào Đông Thiên Môn không một bóng người, vào tầng thứ ba. Vô tộc, bọn mọi dợ này sao lại xuất hiện ở tầng thứ ba thiên giới? Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ vừa tiến vào tầng thứ ba thiên giới của Quang Minh Thiên Đình, nhìn thấy hai phe đang đại chiến, lại một lần nữa choáng váng. Họ không ngờ kế hoạch của mình lại có biến số lớn đến vậy. Vấn đề là hai giáo đã công chiếm tầng thứ ba của Đông Phương Thiên Giới, nên tầng thứ ba của Phương Tây Thiên Giới này nhất định phải có được. Nếu không, chỉ chiếm một nửa tầng thứ ba thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ phải vòng qua chiến trường vu tộc, rời khỏi tầng thứ ba của Phương Tây Thiên Giới, đi công chiếm nhất trọng thiên giới khác à? Dù có thuận lợi công chiếm nhất trọng thiên giới khác, sau đó lại phải đi tấn công nhất trọng thiên giới tương ứng ở phương Đông ư? Quá phức tạp và rắc rối, khiến Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn ngơ ngác. Mọi chuyện không thuận lợi khiến họ hết sức bực bội, suýt chút nữa thì hộc máu tại chỗ. Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ nhìn nhau một cách hoang mang, chìm vào nghi ngờ bản thân có khi nào mình mang số mệnh giả không. Muốn bất nhiên, sao cô lại xui xẻo đến thế này? Nguyên Tùy, đám vu tộc mọi dợ kia thật chẳng biết lý lẽ gì cả. Thông Thiên giáo chủ có chút ưu tư, vẫy tay ngăn các tướng sĩ đang định bay lên, nhíu mày nói với Nguyên Tùy Thiên Tôn, với tình hình hiện tại, nếu chúng ta tùy tiện nhúng tay vào chiến sự, không chừng sẽ bộc phát chiến tranh với bọn họ, để đám người da trắng chim kia chế giễu cho. Khả năng này rất lớn. Tướng sĩ vô tộc vốn hiếu chiến, lại thẳng tính, mà xưa kia huyền môn hai giáo của họ có thâm thù đại hận. Ai cũng biết, nếu không phải đám thánh nhân vũ trụ bàn cổ này từng giờ trò, thì trong vụ yêu đại chiến, yêu tộc thiên đình đã sớm bị vô tộc đánh bại, thậm chí diệt vong. Chính vì những thiên đạo thánh nhân này thao túng sau lưng, nên vô tộc mấy lần viễn chinh đều thất bại, tổn binh hao tướng. Thậm chí khi vô tộc phát động đòn sát thủ, thập nhị đô thiên thần sát trận, ngay cả lão già Sào Quyệt Hồng Quân cũng phải ra tay áp chế, khiến họ nhiều lần thất bại. Cho nên, dù hai vũ trụ dung hợp, bản nguyên đại thế giới biến đổi, vô tộc trỗi dậy lần nữa, họ vẫn ôm địch ý cực lớn với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ. Hai bên chưa xung đột là vì phải lấy đại cục làm trọng, không muốn chiến tranh nổ ra để đám người da trắng chim kia chế giễu mà thôi. Một khi Xiển giáo và Triệt giáo tùy tiện nhúng tay vào cuộc tranh đoạt nhất trọng thiên giới này, rất có thể sẽ chọc giận vô tộc, khiến họ ra tay. Cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng, khó khăn nói, nhưng đệ tam trọng phương Tây thiên giới này là nơi chúng ta nhất định phải chiếm. Nếu tùy ý vô tộc chiếm đóng, chẳng phải đệ tam trọng Đông Phương Thiên Giới của chúng ta sẽ thành gân gà hay sao? Dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể từ bỏ nơi này được. Thật khó xử, hắn không biết phải làm sao cho phải. Nguyên Thủy, Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ một hồi, chợt nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên, dù sao với vô tộc mà nói, chiếm cứ nhất trọng thiên giới nào cũng vậy thôi. Chỉ bằng chúng ta vòng qua đệ tam trọng phương Tây Thiên Giới này, trực tiếp công chiếm đệ tứ trọng đi. Đến lúc đó, dùng đệ tứ trọng phương Tây Thiên Giới đổi lấy tầng thứ ba này với vô tộc, cũng được mà. Thật ra, cửu thiên thanh khí ở đệ tứ trọng phương Tây Thiên Giới nồng đậm hơn đệ tam trọng nhiều, coi như vô tộc vẫn chiếm tiện nghi. Chỉ cần chúng ta nói rõ chi tiết, họ hẳn sẽ đồng ý trao đổi. Nếu đám vô tộc mọi dợ này làm khó dễ, chúng ta thậm chí có thể giúp họ công chiếm đệ tứ trọng thiên giới Đông Phương. Giao dịch có lợi mà vô hại thế này, dù vô tộc ngang ngược cũng không từ chối đâu. Thật vậy, Vu tộc hiện tại chưa chiếm được bất kỳ nhất trọng thiên giới nào ở Đông hay Tây Phương. Nếu theo lời Thông Thiên giáo chủ, dù Vu tộc ngang ngược cũng chẳng tìm được lý do từ chối giao dịch. Dù sao, hai thế lực lớn này đang ở cùng một chiến tuyến. Trong tình huống bình thường, không thể tùy tiện trở mặt thành thù được. Tốt, cứ làm như vậy đi. Nghe Thông Thiên giáo chủ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ u ám chuyển sang vui mừng, gật đầu đồng ý. Chỉ chốc lát, hai người dẫn quân xiển giáo và triệt giáo rút khỏi đệ tam trọng phương Tây Thiên giới, quay đầu đánh vào đệ tứ trọng đang mở rộng cửa đón chào. Còn tốt, đúng như dự đoán, đệ tứ trọng thiên giới này không có đại quân cửu u địa ngục. Vừa tiến vào đệ tứ trọng phương Tây Thiên giới, thần niệm của Thông Thiên giáo chủ nhanh chóng quét qua khu vực trăm vạn năm ánh sáng, lập tức mừng rỡ nói, chắc hẳn các địch tư dẫn đầu đọa lạc thiên sứ tộc quả nhiên không cùng một lòng với Quang Minh Thiên Đình. Cửu Thiên Thanh Khí có hiệu quả lớn hơn với người tu luyện cửu u địa ngục so với các thế lực khác. Nhân cơ hội này, Minh Vương các địch tư nhất định sẽ công chiếm mấy tầng cao nhất của phương Tây Thiên giới trước để thu lợi lớn nhất. Ha ha ha. Nguyên Tùy Thiên Tôn cười lớn, vậy thì càng dễ cho chúng ta hành động, chỉ cần diệt hết đám người chim và ma thú ở đệ tứ trọng phương Tây Thiên giới này là được. Quảng Thành Tử. Hắn ra lệnh cho đại đệ tử, thông báo các tướng sĩ, lập tức triển khai hành động thanh lý theo kế hoạch. Nhanh nhất có thể, thanh trừ hết dị tộc sinh linh đã mở linh trí trong trọng thiên giới này. Hai vũ trụ dung hợp đã mười mấy vạn năm, xiển giáo và triệt giáo cũng có một lối đánh quen thuộc. Không phải tộc ta, ắt có dị tâm, đây là chân lý không đổi. Cho nên, mệnh lệnh chiến đấu của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ về cơ bản giống với Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc. Để tránh tai họa ngầm trong tương lai, hành động thanh lý khu vực chiếm đóng vô cùng tàn khốc. Bất kỳ tộc đàn địch quân nào đã mở linh trí đều nằm trong phạm vi diệt tộc. Sau đó, các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên dẫn đầu các tướng sĩ chia thành mười mấy chiến đội, bay về bốn phương tám hướng của đệ tứ trọng phương Tây Thiên giới, phát động cuộc tàn sát đẫm máu với vô số quân dân tiên sứ tộc và vạn tộc ma thú. Bị tiêu diệt đầu tiên là đám tướng sĩ người da trắng chim lưu thủ, vì đại trận bảo hộ tiên thiên của Tây Phương Thiên Đình bị phá. Vì đại quân chủ lực Tây Phương Thiên Đình viễn chinh Đông Phương Thiên Giới, nên mỗi trọng thiên giới chỉ có mấy triệu tướng sĩ người da trắng chim ở lại. Dù có một hai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ tỏa chấn, sao chống đỡ nổi xiển giáo và triệt giáo nghiền ép. Chưa đầy ba ngày, mấy trăm vạn tướng sĩ người chim đã bị chu sát gần hết, ngay cả một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả trấn giữ cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay trấn áp diệt sát. Phẩm hạnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng ra gì, nhưng sức chiến đấu lại rất tốt, thuộc hàng cường giả đỉnh cấp trong giới tu luyện cùng giai. Với đầy đủ thủ đoạn, một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ người chim cũng không thể trốn thoát, bị hỗn độn kiếm khí từ cơ bản cổ hóa thành cho bụi, đến cho tàn cũng không còn. Không còn mấy trăm vạn tiên sư tộc tướng sĩ ngăn cản, hành động đại thanh lý diễn ra như quét rác. Triệu ước quân dân người da trắng chim và bộ lạc vạn tộc ma thú rối rít bị đại quân càn quét qua. Những nơi đoàn quân đi qua, bất kể già trẻ, không một ai sống sót, toàn bộ đều bị tàn sát. Thậm chí, chân linh ấn ký sau khi chết của họ cũng bị Thông Thiên giáo chủ dùng Chu Tiên kiếm trận phong tỏa thời không nhất trọng thiên giới này, hủy diệt hoàn toàn, đến mức không thể luân hồi chuyển thế. Đây mới thật sự là chém tận giết tuyệt. Nam Cực, người đến đây làm gì? Vừa dọn dẹp sạch sẽ đệ tam trọng phương Tây Thiên giới, Hình Thiên đang cùng vài vị đại vu tướng lĩnh thương lượng kế hoạch tác chiến thì thấy Nam Cực Tiên Ông của xiển giáo đến. Anh ta tiếp đón theo phép lịch sự, rồi hỏi thẳng. Vu tộc vốn ôm địch ý cực lớn với Huyền Môn Nhị giáo, nhưng vì đại cục, họ không muốn làm lớn chuyện ngay, nên Hình Thiên cố nén sự khó chịu, nhìn chằm chằm vị sứ giả Huyền Môn này. Hình Thiên, Nam Cực Tiên Ông là một lão già khẩu Phật tâm xà, chuyên phụ trách các tạp vụ bên ngoài của xiển giáo, mồm mép hết sức lợi hại, da mặt cực dày. Ông ta coi như không thấy sự khó chịu của Hình Thiên, cười híp mắt nói, lần này ta đến, là muốn đại diện Huyền Môn, cùng các ngươi vu tộc tiến hành một giao dịch. Tình huống là như vậy. Ông ta không hề quanh co, nói thẳng nguyên do và nội dung giao dịch, không giấu giếm gì, giải thích cặn kẽ với Hình Thiên. Hình Thiên, các vị đại vu. Nam Cực Tiên Ông nghiêm mặt nói tiếp, tình hình hiện tại là hợp tác cùng có lợi, Huyền Môn Nhị giáo chúng ta vô cùng thành ý. Lý do là chúng ta đã công chiếm toàn diện Đông Phương Thiên Đình tầng thứ ba giới. Hiện tại, Huyền Môn chúng ta lại công chiếm Tây Phương Thiên Đình đệ tứ trọng thiên giới. Tình hình vu tộc hiện tại, vô luận chiếm cứ thứ ba hay đệ tứ trọng thiên giới, đối với các ngươi mà nói, đều như nhau cả. Huyền Môn Nhị giáo chúng ta hứa hẹn, sau khi giao dịch thành công, có thể giúp các ngươi công chiếm hai trọng thiên giới còn lại của Tây Phương Thiên Đình, hoặc là đệ tứ trọng của Đông Phương Thiên Giới. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Thái độ của ông ta rất thấp, nhường đủ mặt mũi cho đám vu tộc mọi rợ này. Nam Cực Tiên Ông hiểu rõ, đám vu tộc này luôn ăn mềm không ăn cứng, nên ông ta sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng. Bất kể thế nào, đánh đổi một số thứ, để đạo, xiển nhị giáo có được một trọng thiên giới hoàn chỉnh nhất mới là việc cấp bách. À, còn nữa, thấy đám người Hình Thiên còn đang suy nghĩ, ông ta lại thêm một mồi lửa, cuộc chiến tranh giành 33 trọng thiên giới của Đông Phương Thiên Đình đã kéo dài mấy năm rồi, việc phân định mỗi một trọng thiên giới sẽ sớm kết thúc thôi. Các vị, thời gian của chúng ta rất gấp, nhất định phải đoàn kết nhất trí, tránh bị đám người da trắng điều nhân kia chế giễu. Ông ta đang bày sự thật, giảng đạo lý. Chỉ có như vậy, mới có thể sớm đạt được mục đích. Các vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi thấy sao? Hình Thiên có thể đảm nhiệm thống soái quân viễn chinh của Vu tộc, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Anh ta biết, đề nghị của Nam Cực Tiên Ông có lợi cho Vu tộc. Tình hình hiện tại, có nên gây xích mích với Huyền Môn Nhị Giáo hay không? Hơn nữa, đối phương thái độ rất thấp, trả giá cũng không nhỏ. Quân viễn chinh Vu tộc dễ dàng công chiếm đệ tam trọng phương Tây Thiên giới là thật, nhưng theo thời gian, cuộc tranh đoạt Đông phương Thiên giới kết thúc, chiến trường chính chắc chắn là Tây phương Thiên Đình. Vu tộc bây giờ chậm một bước, không đoạt được trọng nào của Đông phương Thiên giới, muốn thu hoạch một hai trọng hoàn chỉnh thiên giới, độ khó không nhỏ. Nhưng có đạo, Xiển Nhị Giáo giúp đỡ, hoàn thành mục tiêu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đừng nhìn thực lực đạo, Xiển Nhị Giáo bị hai đại Hoa Hạ đế quốc vượt mặt nhanh chóng, nhưng không thể phủ nhận, đối phương vẫn là một trong những thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ. Thực lực của Huyền Môn Nhị Giáo cộng lại, dù không bằng Vu tộc, cũng không chênh lệch nhiều. Hình Thiên, ta thấy giao dịch này có thể thực hiện. Cửu Phượng nghĩ ngợi rồi nói, Huyền Môn Nhị Giáo đã có thành ý như vậy, mà Vu tộc chúng ta chiếm cứ trọng nào của phương Tây Thiên giới cũng như nhau, chi bằng hợp tác cùng có lợi. Cửu Phượng hiện tại là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng, còn lợi hại hơn Hình Thiên một chút. Nàng đã là thiên kiêu số một của Vu tộc, tu vi cảnh giới vượt trội so với các huynh đệ tìm muội đại vu khác. Nếu không có gì bất ngờ, nàng chính là tuyệt đại thiên kiêu trong đại tranh chi thế, có khí vận cao độ gia thân. Cho nên, lời nói của nàng rất có trọng lượng. Hơn nữa, Cửu Phượng khác hoàn toàn với tính tình ngang ngược của Vu tộc, là một trong số ít người có trí tuệ của Vu tộc. Hậu thổ nương nương từng thông báo, lần này viễn chinh vô ngân tinh không, mọi người phải nghe theo ý kiến của Cửu Phượng, bao gồm cả Hình Thiên. Ừm, đã vậy. Hình Thiên gật đầu, nhìn Nam Cực Tiên Ông nói, Vu tộc chúng ta đồng ý giao dịch này. Nhưng ta không cần các ngươi giúp chúng ta công chiếm Đông phương thiên giới, mà phải giúp Vu tộc, với tốc độ nhanh nhất, cướp được thứ năm, đệ lục trọng phương Tây thiên giới. Anh ta hiểu rõ, độ khó khi tham gia vào cuộc tranh đoạt trọng nào đó của phương Đông lớn đến mức nào. Tây phương Thiên Đình hiện tại phòng ngự trống rỗng, tuyệt đối là cơ hội trời cho ngàn năm có một. Có Huyền Môn Nhị Giáo giúp đỡ, cướp đoạt hai trọng phương Tây Thiên giới lân cận sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Có tam trọng phương Tây Thiên giới trong tay, lúc đó có đến 99% khả năng, từ trong tay các đại thế lực của bản cổ vũ trụ, giao dịch được một trọng Đông phương Thiên giới tương ứng, để Vu tộc dễ dàng có được một trọng thiên giới hoàn chỉnh, đạt được mục đích viễn chinh lần này. Tốt, tâm tưởng sự thành. Dù là với lòng giả của Nam Cực Tiên ông ta cũng vui mừng quá đỗi, cười nói ngay, đã vậy, chúng ta hai bên mau chóng hoàn thành giao dịch, bố trí tốt tiên tiên bảo hộ đại trận cho thứ ba, tứ trọng phương Tây Thiên giới, sau đó nắm chặt thời gian tiếp tục xuất kích. Thời gian không chờ ai, để tránh tình huống ngoài ý muốn, chúng ta càng nhanh càng tốt. Sau đó, Nam Cực Tiên ông đạt được điều kiện giao dịch, cáo từ rời đi. Trong một tháng sau đó, hai bên thay quân cho nhau, đồng thời bắt đầu giúp toàn lực bố trí tiên tiên bảo hộ đại trận, hoàn thiện công tác phòng ngự trong địa bàn của mình. Còn đạo, Xiển Giáo, dù đã có được tầng thứ ba giới hoàn chỉnh, nhưng do tế tự thiên địa dườm già, nên không có đủ thời gian cầu nguyện thiên địa, hợp nhất Đông, phương Tây tầng thứ ba giới làm một. Chủ yếu là Vu tộc thúc giục gấp, phải hoàn thành hiệp định giao dịch trước, giúp Vu tộc thừa cơ hội chờ cho này, cướp lấy thứ năm, đệ lục trọng phương Tây thiên giới trước rồi tính. Hai thế lực lớn, mỗi bên lưu lại một chi quân đoàn lưu thủ, hướng phía thứ năm, đệ lục trọng phương Tây thiên giới bão táp đột tiến, mở ra một vòng công phạt diệt tộc tàn khốc khác. Bệ hạ, A Thủy Tư lách người đến trước mặt Gia Hòa Hoa. Vội vã bẩm báo, xảy ra chuyện lớn rồi. Vẻ mặt hắn không còn chút vui sướng nào vừa mới có được khi chiếm giữ tầng thứ 9 Đông Phương Thiên Giới, thay vào đó là sự lo lắng. Rõ ràng, hắn đã biết được tin tức chẳng lành. Quang Minh Thiên Đình, từ mấy tầng thiên giới trước kia, đều đã bị thế lực Hoàng Chủng Nhân công chiếm. Hơn nữa, thế lực Hoàng Chủng Nhân công chiếm lục trọng phương Tây Thiên Giới, lần lượt là hai đại đế quốc Hoa Hạ tộc, cùng với Xiển Giáo, Vu tộc. Trong đó, hai đại thế lực Hoa Hạ tộc là Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc, thậm chí đã hoàn thành tế tự thiên địa, hợp nhất hai tầng thiên giới tương ứng lại làm một. Đây quả là tin dữ, dù là A Thủy Tư chiến thần của thiên sứ tộc, cũng phải thất kinh. Cái gì? Gia Hòa Hoa kinh hãi thốt lên, bọn Hoàng Chủng Nhân đó không thèm quan tâm thế chiến ở Đông Phương Thiên Giới, lại trực tiếp đi đánh phương Tây Thiên Giới của chúng ta. Hắn biết rõ, phần lớn tướng sĩ chủ lực của các thế lực lớn trong Đại Quang Minh Vũ Trụ đều đang chiến đấu ở Đông Phương Thiên Giới. Số quân lính còn trấn giữ Quang Minh Thiên Đình chỉ là một phần nhỏ dưới trướng A-Ba-La. Với một cuộc chiến có quy mô lớn và khoảng cách xa xôi như vậy, kết quả có thể đoán trước được. Hắn vừa đắc chí vì đánh lui đại quân Hoàng Chủng Nhân công phạt tầng thứ 9 Đông Phương Thiên Giới, nào ngờ đâu, liền phải hứng chịu đòn cảnh cáo. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, nếu đám Hoàng Chủng Nhân thừa cơ xông vào, chiếm hết 33 tầng thiên giới thuộc Quang Minh Thiên Đình, thì phe mình có được chiến quả lớn hơn nữa ở Đông Phương Thiên Giới cũng là vô ích. Chưa kể, các thế lực Hoàng Chủng Nhân đã chiếm được nửa trên của Đông Phương Thiên Giới rồi. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, Đông và Tây phương thiên giới đều rơi vào tay bản cổ vũ trụ, cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, một vòng thế chiến này, phe mình sẽ hoàn toàn chiến bại, hậu quả thật khó lường. Nghĩ vậy, Gia Hòa Hoa còn ngẩn người ra làm gì? Nhã Điển Na. Hắn quay sang nữ chiến thần Nhã Điển Na, người dẫn đầu Quang Minh kỵ sĩ đoàn gồm ước vạn tướng sĩ, phụ trách bố trí một tòa tiên thiên cực phẩm bảo hộ đại trận, bao phủ và bảo vệ tầng thứ 9 Đông phương thiên giới này. Ta và A Thủy Tư phải lập tức đến Quang Minh Thiên Đình, tranh thủ tốc độ nhanh nhất, cố gắng giữ vững mấy tầng phương Tây Thiên Giới, không cho âm mưu của đối phương thành công. Thiên sứ tộc không muốn mất đi số lượng lớn khí vận, nên nhất định phải ngăn cản đối phương. Đây không phải là vấn đề muốn hay không, mà là nhất định phải làm. Bằng không, một khi vòng thế chiến này thất bại, hậu quả sẽ... Về phần chiến cuộc ở đây, tạm thời ổn định phòng thủ là được. Gia Hòa Hoa tiếp tục bàn giao, nếu có thể, Nhã Điền Na, người đích thân đi thuyết phục chủ tư, mời ông ta lấy đại cục làm trọng, giúp đỡ Quang Minh Thánh Đình, ngăn chặn đợt tấn công tiếp theo của địch. Gia Hòa Hoa không biết phải nói sao về sang thế thần chủ tư mà phe mình đã tốn rất nhiều công sức mới phục sinh được. Chỉ trách kế hoạch của mấy phe thất bại, chủ tư sau khi phục sinh, đã không thể đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên như mong muốn. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến tiên sứ tộc rơi vào cục diện bất lợi hiện tại. Tiếp thay, nếu có thể đoạt được một phần bản cổ nguyên thần bản nguyên trước khi chủ tư phục sinh, để ông ta thôn phệ hấp thu, thì chủ tư sau khi phục sinh đã trở thành Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, có thể dễ dàng trấn áp từng thế lực hoàng chủng nhân, đâu đến nỗi có nhiều chuyện như vậy. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Rất nhiều chuyện không thể truyền rời theo ý chí của con người. Các thế lực lớn của thiên sứ tộc đã nghĩ quá đơn giản. Kết quả rõ ràng, không chiếm được huyết tế hoàn mỹ để hồi sinh sang thế thần chủ tư, chỉ có một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao, giúp đỡ cho thiên sứ tộc hiện tại cũng có hạn. Hơn nữa, gã chủ tư này rất tự cao tự đại, bản thân lại không có tu vi trấn áp thiên hạ, khiến các thế lực thiên sứ tộc cũng không coi trọng ông ta. Cứ như vậy, chủ tư sang thế thần được hồi sinh thông qua huyết tế, tiêu tốn toàn bộ tài nguyên và tâm lực to lớn của thiên sứ tộc, lại trở thành một kẻ vô dụng. Nhưng dù sao, chủ tư cũng có thể được gọi là đệ nhất cường giả đương thời. Nếu có thể thuyết phục ông ta gia nhập Quang Minh Thánh Đình, vẫn có thể tăng cường thực lực cho phe mình. Cho nên, dù biết hy vọng không lớn, Gia Hòa Hoa vẫn muốn Nhã Điền Na đi thử xem liệu có thể chiêu mộ được đối phương hay không. Để chủ tư thần phục là không thể, nhưng để ông ta đảm nhiệm đại trưởng lão hay các chức vị cao khác, vẫn có chút hy vọng. Nếu có thể thành công, Quang Minh Thánh thế lực của Gia Hòa Hoa sẽ được tăng cường cực đại, có thể xoay chuyển cục diện bất lợi trước mắt. Được, bệ hạ, ta sẽ cố gắng xem sao. Nhã Điền Na nghiêm nghị đáp lời, nhưng với lòng giả và thân phận của chủ tư, rất khó để ông ta đồng ý gia nhập bất kỳ thế lực lớn nào. Nàng biết rõ, chủ tư muốn chính là tự mình chỉnh hợp tất cả các thế lực trong Đại Quang Minh vũ trụ. Vậy thì làm sao ông ta chịu làm kẻ dưới được? Chủ tư không giống bản cổ. Nếu bản cổ phục sinh, dù tu vi không phải mạnh nhất vũ trụ, ít nhất cũng có thể có được sự trung thành của toàn bộ vu tộc. Đáng tiếc, ba phần nguyên thần bản nguyên của bản cổ đã hoàn toàn chuyển thế trọng sinh, trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Một phần khác bản cổ nguyên thần bản nguyên đã bị Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn diệt sát Thái Thanh Lão Tử, sau đó phân biệt thôn phệ sạch sẽ. Cho nên, sang thế thần bản cổ phục sinh là không thể. Trong lúc nguy cấp, Gia Hòa Hoa không dám chậm trễ thời gian, lập tức để A Thủy Tư chỉnh hợp đại quân chủ lực của Quang Minh Thánh Đình, gấp rút rời khỏi tầng thứ 9 Đông Phương Thiên Giới, hướng về phía Quang Minh Thiên Đình lướt nhanh đi. Bệ hạ, Lữ Bố vừa kết thúc một vòng đại chiến ở tầng thứ 7 phương Tây Thiên Giới, đắc ý bay đến trước mặt Vương Cường, bẩm báo, sau khi hợp nhất tầng thứ nhất Đông và Tây Phương Thiên Giới, chúng ta và Đại Tần Đế Quốc tiếp tục xuất kích, đã thuận lợi hoàn thành vòng công phạt thứ hai. Không chỉ Đại Hạ Đế Quốc ta lần nữa công chiếm tầng thứ 7 của phương Tây Thiên Giới, Đại Tần Đế Quốc cũng thuận lợi hoàn thành công phạt tầng thứ 8 phương Tây Thiên Giới. Vừa rồi ta gặp Bạch Khởi một lần, hắn đề nghị hai đại Hoa Hạ Đế Quốc tiếp tục hành động, tranh thủ chiếm được nhiều tầng phương Tây Thiên Giới hơn, xem có cơ hội giao dịch với các thế lực lớn của bản cổ vũ trụ, thu hoạch thêm một tầng thiên giới hoàn chỉnh nữa không. Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc đã nếm được ngon ngọt, đương nhiên sẽ không dừng bước. Cho nên sau khi hoàn thành kế hoạch hợp nhất hai tầng thiên giới tương ứng, họ bắt đầu một vòng công phạt mới. May mắn thay, đại quân chủ lực người da trắng Điểu Nhân vẫn chưa hồi viện, khiến cho vòng công phạt thứ hai diễn ra suôn sẻ. Chuỗi thu hoạch này đã khiến Lữ Bố, người luôn mong chờ những thiên kiêu tướng lĩnh, cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Tâm tình anh hiện tại rất tốt, hiếm khi nở nụ cười trên môi. Tính đến thời điểm này, tám trong thiên giới phía Tây đã bị Đại Hạ Đế Quốc, Đại Tần Đế Quốc, hai giáo xiển, Đoạn và Vu tộc lần lượt chiếm đóng. Trong đó, Đại Hạ Đế Quốc, Đại Tần Đế Quốc, hai giáo xiển, Đoạn thậm chí đã hoàn thành việc hợp nhất một phần thiên giới tương ứng, tạo thành một tòa siêu cấp động thiên phúc địa cho riêng mình. Những thiên giới đã hợp nhất này, mỗi một trọng đều không hề kém cạnh bất kỳ tòa siêu cấp động thiên nào có tiên thiên tổ mạch của Chu Sơn. Ha ha, Vương Cường vui vẻ nói, ngay cả ta cũng không ngờ rằng, hai phe thiên giới tương ứng hợp làm một lại có thể sinh ra tiên thiên tổ mạch. Vậy có thể thấy, nội tình và tiềm lực của tiên thần vũ trụ hiện tại đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Theo ta thấy, chỉ riêng 33 trọng thiên giới này, sau khi hợp nhất Đông Tây, linh khí tiên thiên này sinh ra đã vượt qua bản cổ vũ trụ trước đây. Không thể không nói, thiên địa thật thần kỳ. Đối với tiên thần vũ trụ hiện tại, những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như chúng ta chẳng khác nào con sâu cái kiến, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng vũ trụ tiên thần càng có tiềm lực lớn, hạn mức tương lai của những người tu luyện sinh sống trong đó lại càng cao, quả thực là quá may mắn. Có thể sinh sống trong đại thế này, trở thành một thành viên trong đó, Vương Cường cũng cảm thấy rất nhiều. Có điều, cảnh giới của cường giả đỉnh cấp vẫn là điểm yếu của Đại Hạ Đế Quốc. Vương Cường vui mừng bao nhiêu, cũng tràn đầy cảm giác nguy cơ bấy nhiêu, chúng ta tuyệt đối không thể lơ là, phải tranh thủ vượt lên trước tất cả thế lực khác, để Đại Hạ Đế quốc chúng ta là nơi đầu tiên sinh ra Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên mới được. Bằng không, tất cả mọi thứ hiện tại chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, sẽ biến mất trong nháy mắt. Đại tranh chi thế mở ra càng lâu, Vương Cường càng bất an. Anh hiểu rõ, một khi quy tắc bản nguyên vũ trụ đạt được mục đích đại thanh tẩy, nhất định sẽ buông lỏng sự giam cầm. Đến lúc đó, những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh có nội tình sâu dày sẽ thuận theo tự nhiên đột phá trở thành Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cường giả. Nếu lúc đó Đại Hạ Đế quốc vẫn chưa thể đuổi kịp, hết thảy mọi thứ hiện tại rất có thể bị hủy diệt không còn gì, không còn tồn tại. Hết thảy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ừm, bệ hạ, ta hiểu rõ nặng nhẹ. Lữ Bố nghe xong, thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, ta vừa mới đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, không bao lâu nữa sẽ đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chỉ cần Đại Hạ Đế quốc chúng ta tăng tốc độ thu thập khí vận công đức, sẽ đuổi kịp những thế lực cao cấp kia. Lữ Bố từ trước đến nay chưa từng chịu thua. Anh có lòng tin, tương lai đại thế nhất định có chỗ đứng của anh. Đổi đề tài, trở lại chính sự, Lữ Bố nói tiếp, bệ hạ, chúng ta có nên đáp ứng đề nghị của Bạch Khởi không? Vấn đề bây giờ là ăn no quá mức. Chỉ là do Đại Hạ Đế quốc phát triển quá ngắn, số lượng người tu luyện kim tiên trở lên so với các thế lực đỉnh cấp khác còn chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa, phe mình cũng không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao tỏa trấn. Một khi chiếm cứ quá nhiều thiên giới, chẳng những sẽ hết sức lực mà còn không đủ người quản lý. Từ góc độ ổn thỏa mà nói, thấy tốt thì nên dừng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng một thực tế tàn khốc bày ra trước mắt, đây là đại tranh chi thế, cũng là vòng thứ hai thế chiến, Đại Hạ Đế quốc đã có thực lực, không thể dừng bước như vậy được. Nếu thời gian tiếp theo, phe mình chỉ chiến đấu giết địch mà không tranh đoạt địa bàn, lại quá thiệt thòi. Cho nên, Đại Hạ Đế quốc hiện tại đang ở thế khó xử. Đây cũng là lý do Lữ Bố lập tức tìm đến Vương Cường sau khi vòng chiến đấu vừa kết thúc, mời anh quyết định. Ừm, dừng bước không tiến là không thể. Vương Cường nghĩ ngợi một lát rồi quyết định, thông báo một tiếng, để mọi người mau chóng bố trí xong tiên thiên bảo hộ đại trận ở trọng thiên giới phía tây này, rút một chi quân đoàn lưu thủ, chúng ta tiếp tục công phá trọng thiên giới tiếp theo. Dù chúng ta không thể nuốt trôi nhiều địa bàn như vậy, cũng có thể dùng nó để trao đổi với quân bạn. Tiên thiên linh bảo, linh căn, càng nhiều càng tốt. Anh từ trước đến nay luôn là người hại người lợi mình, sẽ không để Đại Hạ Đế quốc chịu thiệt. Đây không phải là ngốc, mà là hành động ngu ngốc. Không thừa dịp cơ hội trời cho này mà vớt một mẻ lớn, vậy thì không phải là Vương Cường. Vâng, thần đi thông báo cho các vị quân sư ngay, để bọn họ mau chóng an bài. Lữ Bố vui vẻ lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Chết tiệt, bên ngoài Nam Thiên Môn của cửu trọng thiên giới phía tây, Gia Hòa Hoa vừa dẫn đại quân đến, nghe xong báo cáo tình báo mới nhất từ lính trinh sát, sắc mặt anh ta lúc xanh lúc đỏ, tức giận mắng to, chúng ta chậm một bước. Không ngờ hai đại Hoa Hạ Đế quốc kia lại hành động nhanh như vậy, lại lần lượt chiếm đóng trọng thiên giới phía tây. Tám trọng thiên giới phía tây trước mắt đều đã rơi vào tay Hoàng Trùng Nhân, thật muốn tức chết ta rồi. Hô hô, anh thở hồng hộc mấy hơi, vất vả lắm mới khôi phục tỉnh táo, cũng may, cửu trọng thiên giới mà chúng ta nhất định phải có vẫn chưa bị xâm lấn, xem như trong cái rủi có cái may. Quang Minh Thánh Đỉnh của anh ta bây giờ chỉ vừa đủ sức bảo vệ cửu trọng thiên giới của Đông Phương Thiên Đình. Như vậy, cửu trọng thiên giới tương ứng của Tây Phương Thiên Đình chính là mục tiêu Gia Hòa Hoa nhất định phải đạt được. Với anh ta, giữ được một trọng thiên giới hoàn chỉnh là yêu cầu tối thiểu của Quang Minh Thánh Đỉnh. Bệ hạ, A Thủy Tư có chút vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng khôi phục tiên thiên bảo hộ đại trận của cửu trọng thiên giới này. Sau đó, nhanh chóng hoàn thành tế tự cầu nguyện thiên địa, hợp nhất hai phe thiên giới tương ứng, đạt được mục đích tối thiểu của chúng ta mới được. Theo báo cáo từ bộ phận tình báo, không chỉ hai đại Hoa Hạ Đế quốc sẽ sớm phát động một vòng công phạt mới, hai giáo xiển, Đoạn và Vô Tộc cũng sẽ nhanh chóng tiếp tục hành động công phạt của họ. Nếu bọn họ quyết tâm đối đầu với Quang Minh Thánh Đỉnh của chúng ta, tình huống sẽ rất nguy hiểm. A Thủy Tư không phải đang hù dọa, mà là đang trình bày sự thật. Quang Minh Thánh Đỉnh của Gia Hòa Hoa có mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của bốn đại thế lực Hoàng Trùng Nhân kia. Nếu không, trong trận chiến trước, phe mình đã không thất bại. Phải biết rằng, trong trận chiến trước ở Đông Thiên Môn bên ngoài Đông Phương Thiên Đình, phe mình còn có sự trợ giúp của thế lực Ba Tắc Đông, nhưng vẫn không phải đối thủ của đối phương. Bây giờ nơi này chỉ có một mình Quang Minh Thánh Đỉnh, lấy gì để đánh nhau với đối phương? Ầm ầm, hư không dung chuyển, sau mấy tháng bận rộn, Gia Hòa Hoa đích thân chủ trì việc dung hợp cửu trọng thiên giới phía đông và phía tây, cuối cùng cũng hoàn thành công tác chuẩn bị tế tự thiên địa, bắt đầu hợp nhất hai nơi. Chỉ thấy bức tường thế giới mờ mịt ngăn cách hai cửu trọng thiên giới đông tây hóa thành từng đạo tiên thiên linh khí, rót vào mảnh đất vô biên vô tận này. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Khi việc dung hợp toàn bộ cửu trọng thiên giới bắt đầu, nồng độ tiên thiên linh khí tăng lên kịch liệt, vô số linh thảo linh căn bỗng dưng xuất hiện. Vô số dòng sông hình thành từ tiên thiên linh khí hóa lỏng xuất hiện khắp nơi trong tầng thứ 9 của thiên giới. 9 ngày 9 đêm trôi qua, mọi thứ ổn định trở lại. Cửu trọng thiên giới sau khi hợp nhất đã biến thành một tòa động thiên phúc địa siêu cấp. Nơi này không hề thua kém bất kỳ tòa động thiên phúc địa siêu cấp nào như Chu Sơn Cửu Phong tiên thiên tổ mạch, mà diện tích lại rộng lớn hơn vô ngần. Không hề khoa trương nếu nói rằng, chỉ cần tận dụng tốt cửu trọng thiên giới hiện tại, thì riêng tòa động thiên phúc địa siêu cấp này cũng đủ cho toàn bộ quang minh thiên sứ tộc sinh sống. Tuy nhiên, trong đại tranh chi thế, vạn tộc tranh chấp, điều quan trọng nhất vẫn là chiếm cứ thiên địa khí vận. Động thiên phúc địa tuy quan trọng, nhưng không thể so sánh với tộc vận của vạn tộc trong vũ trụ. Không có đủ khí vận công đức, tương lai tộc đàn khó mà giữ được loại động thiên phúc địa siêu cấp này. Vì vậy, sau khi hoàn thành việc cầu nguyện thiên địa, Gia Hòa Hoa không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại gương mặt trở nên âm trầm. Bởi vì đám ám thiên sứ trinh sát vừa mới tản ra liên tục báo về những tin tức bất lợi. Chúa tể bệ hạ, chiến thần A Thủy Tư nổi giận quát, thần có điều muốn nói. Chúng ta đã dốc hết sức bày ra tiên thiên cực phẩm bảo hộ đại trận hoàn thiện cửu trọng thiên giới, có thể nói là lao tâm khổ tứ. Kết quả thì sao? Chết tiệt, đám địch nhân cầm đầu là Đại Hạ Đế quốc lại ngang nhiên vòng qua cửu trọng thiên giới của chúng ta, trực tiếp phát động tấn công mạnh vào đệ thập trọng phương Tây thiên giới. Việc này khiến cho sự chuẩn bị của chúng ta hoàn toàn công cốc, kế hoạch nghỉ ngơi dưỡng sức phản kích trở thành trò cười. Tức chết ta rồi. A Thủy Tư vô cùng tức giận, có chút bất lực. Nhưng A Thủy Tư cũng biết, dù hắn nổi trận lôi đình thế nào cũng vô dụng. Không nói đến việc thực lực tổng hợp của tứ phương liên minh phe địch mạnh hơn phe mình. Quang minh thiên sứ tộc của bọn hắn, nhờ vào tiên thiên cực phẩm bảo hộ đại trận của cửu trọng thiên giới này mà giữ vững được đã là may mắn. Nếu chủ động xuất kích thì hoàn toàn không phải là đối thủ, lực bất tòng tâm. Gia Hòa Hoa ngồi ngay ngắn trên bổn mệnh chi bảo, quang minh thần tọa, sắc mặt không đổi, nói, tình huống này, ta đã sớm đoán trước, không có gì đáng lo. Bây giờ bàn cổ đại thế giới đang chiếm ưu thế, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu trách thì trách chúng ta quá khinh địch, lại thêm nhiều nguyên nhân khác. Bất quá, đám hoàng chủng nhân kia muốn hung hăng ngang ngược mãi thì nằm mơ. Dứt lời, Gia Hòa Hoa tính tọa suy tư một hồi rồi ngẩng đầu nhìn các văn võ đại thần, ánh mắt lạnh lẽo, thế giới bổn nguyên quy tắc của đại quang minh vũ trụ chúng ta đang tranh chấp với thế giới bổn nguyên của bản cổ vũ trụ và hơi ở thế hạ phong. Nhưng chư vị đừng quên, hai bên bản nguyên vũ trụ quy tắc tranh chấp không dễ dàng kết thúc như vậy. Nhất thời lạc hậu, không có nghĩa là chúng ta sẽ mãi ở thế hạ phong. Mọi người đừng quên, nội tình lâu đời của đại quang minh vũ trụ còn lâu đời hơn bản cổ vũ trụ. Tuy đã tiến vào thời kỳ cuối, nhưng so với bản cổ đang trong thời kỳ thăng hoa, chúng ta vẫn hoàn thiện hơn một chút. Thuyền nát còn ba cân đinh. Vòng đại tranh chi thế này mới chỉ bắt đầu thôi, chưa đến lúc chúng ta nhận thua. Sang thế thần chủ tư phục sinh chính là ưu thế của chúng ta. Dù sự phục sinh của ngài ấy chưa hoàn hảo, nhưng một vị sang thế thần của vũ trụ đâu dễ dàng như vậy. Gia Hòa Hoa chợt nhớ ra điều gì đó, lạnh nhạt nói tiếp, Ba Tắc Đông vừa báo tin, lợi dụng lúc đám hoàng chủng nhân tùy ý công phạt, khuếch trương quy mô, quang minh thần đình đại quân dưới sự dẫn dắt của sang thế thần chủ tư đã vòng qua chủ lực của hoàng chủng nhân, âm thầm chiếm lấy hoàn toàn tầng thứ 15 đến 18 của phương thiên giới, đồng thời hợp nhất tất cả. Gia Hòa Hoa nói sự thật, nhưng trong lòng lại phức tạp khó tả. Dù sao, không ai muốn trên đầu mình có một ngọn núi lớn không thể xê dịch. Nhưng chủ tư là ai? Đó là người mở đường của cả một vũ trụ. Muốn mở vũ trụ, tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới nửa bước Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên hậu kỳ. Nửa bước Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên không chỉ là hư danh. Cảnh giới này đòi hỏi phải toàn diện trường khống Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, không chỗ nào không tinh thông. Loại người này nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Lấy Gia Hòa Hoa làm ví dụ, là người từng trường khống Đại Quang Minh vũ trụ, tu luyện đến nay mới chỉ đại viên mãn được 10 loại thiên địa pháp tắc. Đó mới chỉ là lĩnh ngộ, còn phải dung hợp, trường khống các kiểu. Việc chủ tư trùng sinh bị hạn chế đột phá chẳng qua là để tu vi cảnh giới của ngài tương ứng với công đức số mệnh. Ngài ấy hoàn toàn không cần lo lắng về pháp tắc. Chính vì chủ tư không có bất kỳ tiên tiên chí bảo hay công đức chí bảo nào trong tay nên mới không phát huy được sức chiến đấu vốn có, đến mức bị đám đại năng hoàng chủng nhân bức lui. Một khi chủ tư có đủ thời gian để thích ứng, ngài ấy sẽ trở thành đệ nhất cao thủ của vũ trụ. Không chỉ chủ tư rõ điều này, ngay cả Vương Cường, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hiểu rõ. Muốn đánh bại hoàn toàn đám người da trắng điều nhân trong vòng đại tranh chi thế này đâu dễ dàng như vẻ bề ngoài. Thì ra là vậy. Chúng ta chỉ đang ở vào quẫn cảnh nhất thôi, thời gian còn dài mà. Ai thắng ai thua, phải chờ xem. Không sai, tương lai không xa chính là lúc thiên sư thánh tộc chúng ta phản công. Tôi nghe nói, trước đó không lâu, chủ tư đã diệt sát hai vị trưởng lão thần long tộc Phương Đông, cướp được hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo một công một thủ, sức chiến đấu đã tăng mạnh. Đám hoàng chủng nhân phách lối không được bao lâu đâu. Một khi sang thế thần chủ tư có đủ công đức số mệnh, tích lũy đủ pháp lực, hoàn toàn có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, ngày tận thế của địch nhân sắp đến. Lời Gia Hòa Hoa vừa dứt, hơn 10 vị cao tầng thuộc tộc thiên sứ quang minh lập tức xôn xao bàn tán, bầu không khí trầm muộn có phần giãn ra. Mọi người cũng đừng mừng vội. Gia Hòa Hoa nhíu mày, rội gáo nước lạnh vào đám người, đừng quên, mấy thế lực hoàng chủng nhân đỉnh cấp kia đang thắng như trẻ tre, thu được không biết bao nhiêu công đức số mệnh từ thiên địa. Đặc biệt là Vương Cường và Doanh Chính, hai chủ soái của hai đế quốc thuộc Hoa Hạ nhất tộc, dẫn đầu đám tuyệt đại thiên kiêu quật khởi với tốc độ vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Chẳng ai dám chắc bọn họ sẽ không sớm đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Nếu thật sự như vậy, hậu quả sẽ khó lường. hắn nói sự thật, chẳng ai phủ nhận được. Mấy ngàn năm trước, hai đế quốc thuộc Hoa Hạ nhất tộc kia chỉ là thế lực nhỏ bé, thậm chí có nơi chưa ai từng nghe qua. Vậy mà giờ thì sao? Chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi, nhờ thời thế đại tranh mà hai thế lực Hoa Hạ tộc này đã quật khởi nhanh chóng, trở thành thế lực đỉnh cấp thứ hai vũ trụ, khiến mọi người kinh ngạc đến mức không thể tin được. Trong khi đó, thiên sứ tộc vốn chiếm ưu thế tuyệt đối lại liên tục gặp thất bại nặng nề, thậm chí còn chia năm xẻ bảy. Tình hình này kéo dài khiến các thế lực của Đại Quang Minh vũ trụ chịu đủ đả kích, lâm vào tình thế bất lợi tuyệt đối. Bệ hạ, chiến thần Nhã Điền Na bước lên, nghiêm nghị nói, trước đây, chúng ta khinh địch và xem thường đối thủ. Từ nay về sau, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và không để đối phương có cơ hội đạt được lợi thế thêm nữa. Nàng là tuyệt đại thiên kiêu của Đại Quang Minh vũ trụ, gần đây lại liên tục gặp may mắn, tốc độ tăng tu vi cũng rất nhanh. Nhã Điền Na giờ đã vượt qua cả những đại năng có uy tín lâu năm, thậm chí vừa đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng, trở thành một trong những cao thủ chấn tộc của thiên sứ Quang Minh. Lời nàng nói không phải ba hoa, mà có cơ sở. Nhã Điền Na hiện đang nắm trong tay một trong những át chủ bài của thiên sứ Quang Minh, quân đoàn kỵ sĩ thánh nữ. Đây là át chủ bài được thiên sứ tộc giấu kín, gồm 3.000 nữ chiến sĩ có tư chất tuyệt thế. Trong đó, kỵ sĩ thánh nữ có tu vi thấp nhất cũng đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Đặc biệt, 10 vị thánh nữ đã đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Có lẽ trong số đó có vài tuyệt đại thiên kiêu khí vận bùng nổ trong thời đại tranh đấu, gánh trên vai kỳ vọng lớn lao của thiên sứ tộc. Quân đoàn kỵ sĩ thánh nữ do Nhã Điền Na dẫn đầu hoàn toàn khác với những nữ thần khác của thiên sứ tộc. Họ vẫn giữ mình trong sạch và chỉ tập trung vào tu luyện, là đội nữ chiến thần thực thụ. Bệ hạ, thần xin tình cầu cho quân đoàn kỵ sĩ thánh nữ xuất chiến. Nhã Điền Na dáng vẻ hiên ngang, cúi người hành lễ và bẩm báo với Gia Hòa Hoa, thần đã phái trinh sát và khóa được tung tích của địa tiên nhất mạch Hoàng Trùng Nhân. Với chiến lực của quân đoàn kỵ sĩ thánh nữ, không nói là tiêu diệt hoàn toàn, tối thiểu cũng có thể gây trọng thương cho chúng. Địa tiên nhất mạch của vũ trụ bàn cổ rất quan trọng đối với địa đạo của vũ trụ hiện tại. Một khi gây trọng thương cho họ, rất có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng quy tắc của vũ trụ bàn cổ, mang lại trợ lực lớn cho bản nguyên quy tắc của Đại Quang Minh vũ trụ chúng ta, từ đó áp chế và cuối cùng chiến thắng quy tắc của vũ trụ bàn cổ. Không thể không nói, nữ chiến thần Nhã Điền Na của thiên sứ tộc là một tuyệt đại thiên kiêu hiếm có. Tầm nhìn chiến lược của nàng vượt xa hầu hết mọi người trong thiên sứ tộc. Đã không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ, nàng sẽ đánh vào điểm yếu nguy hiểm nhất của đối phương. Địa tiên nhất mạch của vũ trụ bàn cổ do địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử dẫn đầu, cùng với rất nhiều tán tu Hoàng Trùng Nhân gia nhập. Đại diện cho những nhân vật này là Hồng Vân Lão Tổ. Địa tiên nhất mạch của vũ trụ bàn cổ. Không sai, không sai. Ánh mắt Gia Hòa Hoa sáng lên, khen ngợi, Nhã Điền Na, thiên phú chiến thần của ngươi cuối cùng đã được khai phá. Vũ trụ hiện tại, gần như mọi ánh mắt đều tập trung vào cuộc tranh đấu nhân đạo, hoàn toàn bỏ qua địa đạo, ngoại trừ tranh đấu địa đạo hồng hoang trong lục đạo luân hồi. Thiên, địa, nhân ba đạo hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại chúng ta đang ở thế hạ phong trong cuộc tranh đấu nhân đạo, nhưng nếu có thể thừa lúc đối phương sơ hở, tiến hành đả kích mang tính hủy diệt vào thế lực địa đạo của vũ trụ bàn cổ, hiệu quả đạt được sẽ xoay chuyển đáng kể vị trí bất lợi của chúng ta. Tốt, ta sẽ gửi tin cho đại địa chi mẫu, hỗn độn ma thần cái á của phe ta, mời bà phối hợp với quân đoàn kỵ sĩ thánh nữ của các ngươi. Lần này, lấy hữu tâm tính vô tâm, chắc chắn thành công. Là chủ nhân của Đại Quang Minh vũ trụ, Gia Hòa Hoa làm sao không rõ tầm quan trọng của hành động này. Sắc mặt hắn tự u ám chuyển sang tươi sáng, lộ ra nụ cười đã lâu rồi. Sau đó, hắn lấy ra một chấn tấn phù có khắc thần hồn của nữ thần đại địa cái á, viết vào vài câu, dùng thần niệm kích phát, rồi nhìn nó phá không bay đi. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Các thế lực thuộc địa đạo của vũ trụ bàn cổ, ngoại trừ thế lực vu tộc do hậu thổ nương nương chiếm giữ địa phủ, thì thế lực do Trấn Nguyên Tử dẫn đầu trên đại địa hồng hoang không tính là quá mạnh. Dù trong ngàn năm qua, các thế lực lớn của thiên sứ tộc không có đại chiến trực diện với Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân Lão Tổ và địa tiên hồng hoang, nhưng họ vẫn thường xuyên biết được một số thông tin đại khái về bọn họ. Trong cuộc thế chiến này, địa tiên hồng hoang đương nhiên không thể làm ngơ. Họ đã thành lập liên minh đại quân gồm địa tiên và tán tu, do Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân Lão Tổ và Đông Vương Công dẫn đầu, tổng cộng có hàng chục tỷ tướng sĩ, thẳng tiến đến 33 tầng thiên giới. Trong đó, ba vị thủ lĩnh Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân Lão Tổ, Đông Vương Công đều có khí vận lớn lao, gặp gỡ bất phàm, gần đây đã đạt tới tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng. Nhờ có hai đại trận tiên thiên cực phẩm là Địa Tiên Đại Trận và Vạn Tiên Đại Trận, chiến lực của họ có phần phi thường. Nhưng so với hai đế quốc Hoa Hạ và hai giáo xiển, Đoạn, không nghi ngờ gì là kém một bậc. Bất kể là Quang Minh Thiên Đình, Quang Minh Thần Đình hay Quang Minh Thánh Đình, ba thế lực thiên sứ Quang Minh đều có thể đánh bại họ. Nếu Nhã Điền Na dẫn quân đoàn thần nữ Quang Minh, thêm vào sự trợ giúp của đại địa chi mẫu cái á, thừa cơ bất ngờ tập kích, dù không thể đánh bại đối phương hoàn toàn, nhưng cũng có thể khiến họ trả giá bằng những thương vong to lớn. Gia Hòa Hoa không phải là không muốn đích thân dẫn đại quân Quang Minh Thánh Đình xuất chinh, một lần diệt sát liên minh đại quân do Trấn Nguyên Tử dẫn đầu, nhưng tình hình hiện tại không cho phép làm vậy. Chưa kể đến việc vừa chiếm cứ tầng trời thứ 9 tầng trọng binh trấn giữ, đề phòng địch nhân thừa cơ mà vào. chỉ riêng việc thế cục trước mắt bất lợi đã không cho phép làm như vậy rồi. Nhưng nếu Quang Minh Thánh Đình điều động đại quân ồ ạt, động tính sẽ quá lớn, rất có thể khiến hai đại hoa hạ đế quốc đang đối đầu gay gắt chú ý. Từ đó dẫn tới cường địch, công sức sắp thành lại đổ sông đổ biển. Vậy nên, điều động một đội quân tinh nhuệ quy mô nhỏ để thực hiện cuộc tập kích này mới là lựa chọn thích hợp nhất. Siêu, một tiếng xé gió vang lên, bên cạnh Gia Hòa Hoa, một tiên sứ 18 cánh đột ngột xuất hiện. Cô mặc một bộ váy màu xanh lam, phong thái ngàn vạn, toàn thân tỏa ra khí tức kinh người. Người đến chính là đại địa chi mẫu Gaia. Gia Hòa Hoa. Gaia gọi thẳng tên thật của Gia Hòa Hoa, lạnh nhạt nói, người báo tin gấp gáp như vậy, có chuyện gì quan trọng cần bàn bạc sao? Là một hỗn độn ma thần, Gaia tự có sự kiêu ngạo của mình, sẽ không vì thân phận mà cho rằng địa vị của mình không bằng đế Gia Hòa Hoa. Những hỗn độn ma thần như cô, cùng với sáng thế thần chủ tư, có địa vị ngang hàng. Với Gia Hòa Hoa, Ba Tháp Đông, Abala và những thủ lĩnh tiên sứ tộc khác, chỉ là quan hệ hợp tác. Gaia, Gia Hòa Hoa đã qua quen với thái độ của những hỗn độn ma thần này, cũng không để bụng. Hắn khẽ gật đầu nói, hiện tại có một tình huống đột phát, cụ thể là như thế này. Hắn kể lại cho Gaia nghe về tình báo mà Nhã Điển Na có được, cùng với kế hoạch sắp được triển khai. Sau đó, hắn nói tiếp, bởi vì lần này chủ yếu là nhằm vào kẻ địch thuộc địa đạo của vũ trụ bàn cổ, thân là đại địa chi mẫu của chúng ta, một khi tập kích thành công, người sẽ nhận được công đức số mệnh mà người khác không thể sánh bằng. Trấn Nguyên Tử và quân địch của hắn không thể coi thường, có người tỏa trấn, chắc chắn sẽ tăng thêm phần thắng. Người thấy sao? Nói xong, hắn nhìn vào đôi mắt đẹp của đối phương, chờ đợi quyết định của Gaia. Được. Gaia nghe vậy thì mừng thầm, liền nói, lần này tác chiến chống lại kẻ địch thuộc địa đạo của vũ trụ bàn cổ, ta không thể chối từ. Chuyện tốt như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không đi. Đặc biệt là gần đây, việc sáng thế thần chủ tư phục sinh đã mang đến áp lực vô cùng lớn cho Gaia và những hỗn độn ma thần khác. Phải biết rằng, dù mọi người hiện tại cùng phe với chủ tư, nhưng đừng quên, bọn họ từng có mối thù với chủ tư. Nếu không phải những hỗn độn ma thần đến ngăn cản khi chủ tư khai mở vũ trụ đại quang minh, thì có lẽ ông đã không vẫn lạc, thậm chí còn có thể đột phá đến hỗn nguyên đại đạo kim tiên. Mặc dù đây là do quy tắc hỗn độn đại đạo đang vận hành, nhưng mối thù này làm sao có thể dễ dàng quên được. Một khi chủ tư dẫn trước, thuận lợi đột phá đến hỗn nguyên thái cực kim tiên, thì những hỗn độn ma thần này chắc chắn sẽ bị áp chế, gần như không có cơ hội xoay người. Những hỗn độn ma thần này, cũng như chủ tư, không thiếu lĩnh ngộ về vũ trụ pháp tắc, mà chỉ thiếu pháp lực cần thiết và công đức số mệnh để đột phá đại cảnh giới. Trong đó, công đức số mệnh là quan trọng nhất. Đề nghị của Nhã Điền Na về việc tập kích kẻ địch thuộc địa đạo, đối với cô mà nói, giống như một cơ hội ngàn năm có một để thu hoạch lượng lớn công đức số mệnh. Việc này không nên chậm trễ, kẻo phát sinh biến cố. Nhã Điền Na, chúng ta mau chóng hành động thì hơn. Gaia quay đầu, thúc giục Nhã Điền Na. Cô nói không sai. Bởi vì bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, ngay cả kẻ địch mà phe mình nhắm đến, cũng luôn trong trạng thái vận động và tác chiến. Liên minh đại quân của đối phương đều là tinh nhuệ, hành động cực nhanh. Chiến cuộc khó lường. Nếu chọn sai chiến trường tập kích, rất có thể sẽ chạm trán với những cường địch khác của vũ trụ bàn cổ, khiến cho mọi công sức đổ sông đổ biển. Được. Nhã Điền Na đáp lời dứt khoát, rồi nhanh chóng rời đi để triệu tập 3.000 kỵ sĩ thanh nữ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ước chừng một khắc sau, mấy ngàn nữ tương sĩ đã bày trận xong, kết thành quân trận, hóa thành một đạo lưu quang khổng lồ, rời khỏi cửu trọng thiên giới, hướng về phía mục tiêu đã định mà bay đi. Tại tầng thứ 24 của Tây Phương Thiên Giới, trước Nam Thiên Môn, vô số tướng sĩ Hoàng Trùng Nhân cùng một đội quân gồm hàng chục tỷ ma thú đang chém giết thảm liệt. Không thể xem thường đại quân ma thú của vũ trụ Đại Quang Minh. Trong vô số kỷ nguyên dưới sự thống trị của thiên sứ tộc, chúng vẫn sống sót, điều đó đủ chứng minh sức mạnh và khả năng sinh tồn của chúng. Về cơ bản, phần lớn các tộc ma thú hàng đầu đều nghe theo điều động của thiên sứ tộc, nhưng vẫn duy trì tính độc lập tự chủ rất lớn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc đại chiến bùng nổ này liên quan đến sự sống còn của vạn tộc hai vũ trụ, không một thế lực lớn nào có thể làm ngơ. Liên minh đại quân do Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân Lão Tổ, Đông Vương Công dẫn đầu ban đầu muốn tìm một quả hồng mềm để bóp, một lần đoạt lấy một thiên giới hoàn chỉnh, để có được một chỗ đứng trong đại tranh chi thế. Bởi vì thực lực không đủ, bọn họ đã không tranh đoạt được một đầu tiên thiên tổ mạch trong Chu Sơn Cửu Phong. Vì vậy, cuộc phản công tranh đoạt 33 tầng thiên giới do vũ trụ bàn cổ chủ động phát động lần này là cơ hội duy nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội tốt này, tương lai liên minh của bọn họ sẽ gặp nguy. Không phải lo lắng vũ trụ bàn cổ không thể thắng trong đại tranh chi thế, mà là lo lắng tương lai của thế lực liên minh này. Không có được một tòa động thiên phúc địa siêu cấp, không chỉ tụt hậu trong việc tích lũy pháp lực, mà còn tụt hậu xa về tốc độ tích lũy công đức số mệnh. Không một ai làm chủ một thế lực lớn mà lại cam tâm bình thường, huống chi là chuyện liên quan đến con đường của mình. May mắn là, đạo quân do địa tiên nhất mạch và tán tu liên minh của vũ trụ bàn cổ tạo thành đã dễ dàng chiếm được Đông Phương Thiên Đình tầng thứ 24 khi đối phương không phòng bị. Không may, khi chuyển rời chiến trường để chiếm lấy Tây Phương Thiên Đình tương ứng, họ đã gặp phải liên quân ma thú khổng lồ liều chết ngăn chặn. Tuy nhiên, địa tiên đại trận và vạn tiên đại trận là những đại trận tiên thiên cực phẩm cường hãn, không thua kém Chu Thiên Tinh đầu đại trận là bao. Từ tình hình hiện tại, liên minh đại quân của Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân Lão Tổ và Đông Vương Công vẫn đang chiếm ưu thế, và ưu thế không hề nhỏ. Trấn Nguyên Tử, bảo các tướng sĩ cố gắng thêm chút nữa. Đông Vương Công chủ trì vạn tiên đại trận, càng đánh càng hăng, hăng sai chém giết đến quên cả trời đất, phân khích truyền âm cho Trấn Nguyên Tử ở đằng xa, đội quân ma thú này sắp không trụ được nữa rồi. Theo tình hình này, nhiều nhất là 3 ngày nữa, chúng sẽ thất bại. Ha ha ha. Ông ta cười lớn, liên minh của chúng ta cuối cùng cũng sẽ có được một tòa động tiên phúc địa siêu cấp, từ nay về sau không lo nội tình. Đông Vương Công đã trải qua một vòng sống đi chết lại, tính cách ngông cuồng trước đây đã không còn, thay đổi rất nhiều. Thật vậy, kẻ thù giết cha của ông ta chính là yêu tộc thiên đình do Đế Tuấn và Thái Nhất cầm đầu. Nhưng bây giờ vì đại cục và thế lực liên minh của họ vẫn còn kém yêu tộc thiên đình một chút. Chuyện báo thù tạm thời đừng nói đến, chỉ có thể chờ đến khi vũ trụ đại chiến kết thúc rồi tính. Trong lòng Đông Vương Công hiện giờ chỉ toàn những viễn tưởng về một siêu cấp động tiên phúc địa sắp rơi vào tay mình, nên không thể trách hắn ta cười lớn đến thế. Có được một tòa siêu cấp động tiên phúc địa, sau này tài nguyên tu luyện của Kỳ Phương Liên Minh sẽ không thiếu, pháp lực cũng không còn là vấn đề nữa. Quan trọng nhất là, chắc chắn sẽ thu hoạch được vô số công đức số mệnh, giúp tu vi cảnh giới sau này dễ dàng tăng lên, loại bỏ ràng buộc. Đông Vương Công, xin đừng phân tâm. Trấn Nguyên Tử khẽ nhíu mày, nhắc nhở đối phương bằng truyền âm, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, cần phải cẩn thận cho thỏa đáng. Đông Vương Công này, dù bây giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn còn chút tùy tiện, tự cao tự đại. Điều này không tốt cho liên minh của bọn họ. Hơn nữa, Trấn Nguyên Tử mơ hồ cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía, tựa hồ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Là địa tiên chi tổ, hắn đoán rằng đây là cảnh báo từ địa đạo của vũ trụ bàn cổ. Mấy vạn năm nay, hắn không phải không làm gì cả, mà đã triển khai một loạt hành động bí mật. Dù không dẫn đầu địa tiên nhất mạch chinh phạt khắp nơi, công thành chiếm đất, nhưng bọn họ vẫn luôn khai thông các linh mạch lớn nhỏ trên hồng hoang đại địa, luyện hóa những tiên tiên phúc địa cỡ nhỏ vô chủ, thu được vô số địa đạo khí vận ra thân. Nếu không, tu vi cảnh giới của hắn và Hồng Vân Lão Tổ đã không thể tăng lên nhanh như vậy. Chính vì mối liên hệ giữa hắn và địa đạo của vũ trụ này ngày càng sâu sắc, nên giờ mới có cảm giác được địa đạo báo hiệu. Rốt cuộc kẻ địch nào đang tính kế chúng ta? Trấn Nguyên Tử nghĩ vậy, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng liên miên truyền âm hạ lệnh, gia tăng thế công của đại quân ma thú. Mặc kệ kẻ địch chưa rõ kia có tính toán gì, trước hết đánh bại ma thú đại quân cản đường này mới là việc cấp bách. Huống chi, Trấn Nguyên Tử còn có một món tiên thiên cực phẩm linh bảo bản mệnh phòng ngự vô song, địa thư. Có linh bảo bản mệnh với lực phòng ngự cường đại đến không thể tưởng tượng nổi này, khả năng bảo vệ tính mạng của hắn vô cùng đáng gờm. Trong cùng một tình huống, cao thủ đại năng hơn hắn một đại cảnh giới cũng đừng hòng diệt sát hắn. Đánh bại Trấn Nguyên Tử thì có thể, nhưng diệt sát thì thật sự không làm được. Sau khi Trấn Nguyên Tử đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, xét thấy khuyết điểm của địa tiên đại trận, chỉ có thể đứng trên lục địa ở vào thế bất bại, hắn đã tốn thời gian vạn năm không ngừng cải tiến nó. Chỉ khi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Trấn Nguyên Tử mới biết rõ ràng, địa đạo không chỉ là mặt đất bao la, mà còn là một phần của quy tắc vũ trụ, thiên địa nhân, tam tài, có thể nói là ở khắp mọi nơi. Địa tiên đại trận bây giờ, lấy địa thư bản mệnh linh bảo làm trụ cột, có thể từ vô ngần hư không rút ra vô tận địa khí, hình thành siêu cường phòng ngự, không chỉ phát huy uy lực khi đứng trên đại địa. Gia cường phiên bản địa tiên đại trận, dù ở trong vô ngân tinh không, vẫn có thể phát huy uy lực không kém vạn tiên đại trận của Bồng Lai tán tu nhất mạch. Trấn Nguyên Tử có chút nóng này, toàn lực thôi động địa thư, thêm vào đó là mấy tỷ địa tiên nhất mạch cao thủ đồng tâm hiệp lực, từng đạo địa khí màu vàng đất nặng nề liên tục tuôn ra từ khắp nơi trong hư không. Những địa khí màu vàng đất này dần dần bao phủ toàn bộ chiến trường, tăng cường lực phòng ngự cho phe mình, đồng thời tạo thành áp chế cực lớn đối với các tướng sĩ ma thú. Địa khí nổi tiếng với sự nặng nề, bao dung, là một trong những linh khí tiên thiên trầm trọng nhất, chỉ kém huyền hoàng chi khí. Theo địa tiên đại trận toàn lực phát huy, sức phòng ngự của phe mình tăng lên đến một tình trạng khó lường. Các tướng sĩ ma thú phát ra đủ loại thần thông, đánh vào vòng bảo hộ trận pháp, dù nổi lên vô số gợn sóng, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương chí mạng nào cho địa tiên nhất mạch. Giết! Trái lại, các tướng sĩ địa tiên nhất mạch dưới sự chỉ huy của Trấn Nguyên Tử, phát ra thần thông rậm rạp chằng chịt, sử dụng pháp bảo, linh bảo bản mệnh để tăng phúc, không ngừng diệt sát hết lớp này đến lớp khác tướng sĩ ma thú. Vạn tiên đại trận, thần thông hợp nhất. Thấy địa tiên nhất mạch đại phát thần uy, Đông Vương Công và Hồng Vân Lão Tổ cũng không chịu thua kém. Hai người liếc nhau, rối rít toàn lực dùng thần niệm chỉnh hợp pháp lực và thần thông của các tướng sĩ tán tu dưới trướng. Khí cơ tương liên, các thần thông, pháp bảo, linh bảo công kích tán loạn của các tướng sĩ bỗng trở nên có trật tự. Dù số lượng công kích giảm bớt đáng kể, nhưng uy năng của nó đã tăng cường gấp trăm lần. Vạn tiên đại trận lợi hại ở chỗ đó, có thể hợp lực mọi người, hóa thành từng đạo trận pháp thần thông, tạo thành những đợt tấn công hữu hiệu vào kẻ địch. Nếu không, vạn tiên đại trận đã không thể lập nên uy danh hiền hách, từng đối đầu với Chu Thiên Tinh đấu đại trận của yêu tộc thiên đình. Có thể nói, trong 10 trận pháp lớn của vũ trụ, địa tiên đại trận và vạn tiên đại trận ngày nay chắc chắn có một vị trí. Và đó cũng là lực lượng mạnh nhất của liên minh đại quân này khi tham gia vũ trụ đại chiến. Lấy trứng chọi đá, với sự cẩn thận của Trấn Nguyên Tử, đương nhiên sẽ không hành động lỗ mãng như vậy. Hắn biết rõ, liên minh của mình dù có số lượng tướng sĩ rất đông, nhưng các thủ lĩnh cao cấp lại có tu vi cảnh giới thua kém hơn những thế lực lớn đỉnh cấp kia. Không có siêu cấp trận pháp cường đại phụ trợ, bọn họ sao dám tùy tiện hành động? Đại tranh chi thế đại chiến thế giới lần hai khốc liệt đến mức nào? Không có đòn sát thủ trong tay, chẳng phải là muốn đi chịu chết sao? Nhờ địa tiên nhất mạch và các tướng sĩ tán tu bên phía bàn cổ vũ trụ toàn lực phát huy, từng lớp tướng sĩ ma thú bị công kích mình mông liên tục tiêu diệt, thậm chí thi thể cũng bị xung kích sóng bốc hơi không còn. Nhưng ngay khi đại cục đã định, ở phía sau chiến trường trăm vạn năm ánh sáng, một chi chiến đội thiên sứ tộc với khí tức vô cùng đáng sợ đã vô thanh vô tức xuất hiện. Số lượng của bọn họ rất ít, chỉ có mấy ngàn người, nhưng tu vi của tướng sĩ thấp nhất cũng đã đạt đến hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ. Loại siêu cấp chiến đội này, dù đại hạ đế quốc dốc toàn lực, cũng chỉ có thể tổ kiến ra vài chi mà thôi. Có thể thấy, chi chiến đội tinh nhuệ này đáng sợ đến mức nào. Cái Á nữ thần, cô xem, với địa vị cao thượng của đại địa chi mẫu Cái Á, dù là nữ chiến thần Nhã Điền Na của thiên sứ tộc cũng phải thấp giọng xin chỉ thị. Nhã Điền Na, cô chỉ huy trận đột tập chiến đấu này. Cô là người trong nghề, không cần quản ta. Cái Á tự biết rõ, Nhã Điền Na mới là thiên tài trong việc chỉ huy tác chiến, mình sao sánh bằng. Vì đảm bảo trận đột tập chiến đấu này sẽ có kết quả làm người hài lòng, cô sẽ không mù quáng chỉ huy lung tung. Dù sao, lần bí mật xuất kích này liên quan đến con đường sau này của cô. Một khi thất bại trong gang tấc, rất khó tìm lại được cơ hội đánh lén tuyệt vời như vậy. Lệ Na, để các tướng sĩ kết thành đại quang minh thần trận. Xem tình hình, địch nhân hiện tại còn chưa phát hiện ra chúng ta, đúng lúc để ta đánh lén từ phía sau lưng. Nhận được ý kiến của đại địa nữ thần Cái Á, Nhã Điền Na không dám chậm trễ, lập tức quay sang phó thống lĩnh thánh nữ kỵ sĩ đoàn, Lệ Na, phân phó, đã xuất kích thì thôi, đây là lần đầu tiên thần nữ kỵ sĩ đoàn chúng ta xuất chinh, dùng sát chiêu giản quân trận đột kích, không gì thích hợp hơn. Tốt lắm, đi chấp hành quân lệnh đi. Nói xong, cô lạnh nhạt khoát tay ra hiệu, để Lệ Na tranh thủ thời gian hành động, tránh bỏ lỡ cơ hội tốt này. Trấn Nguyên Tử và Đông Vương công chủ chỉ địa tiên đại trận và vạn tiên đại trận, cô đã nghe qua rồi. Dù sao, họ đã chú ý đến địa tiên nhất mạch và tán tu nhất mạch của vũ trụ bàn cổ từ lâu, đương nhiên sẽ không bỏ sót tin tức gì. Trong ấn tượng của cô, hai đại trận tiên thiên cực phẩm này, tuy uy danh hiển hách nhưng đều có chỗ thiếu sót. Nhược điểm của địa tiên đại trận là đứng trên đại địa thì bất bại, lực phòng ngự siêu cường. Một khi rời khỏi đại địa, uy năng của nó sẽ giảm đi rất nhiều, từ đó trở thành trận pháp gân gà, không có tác dụng lớn khi tác chiến trong tinh không. Tuy tình hình hiện tại cho thấy, Trấn Nguyên Tử đã đột phá thành cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng, tựa hồ bù đắp được một chút khuyết điểm của trận pháp, nhưng chắc hẳn cũng không thể tăng mạnh hơn nhiều. Còn về tổ của đám tán tu, Đông Vương Công, vạn tiên đại trận mà ông chủ trì, uy năng của nó phụ thuộc vào tu vi cảnh giới của người bày trận. Nhưng dù bọn họ mạnh hơn, thì có thể so với yêu tộc thiên đình sao? Chuyện đó căn bản không thể nào. Thánh nữ kỵ sĩ quân đoàn mà cô đang chỉ huy, chính là đòn sát thủ mà Quang Minh Thánh Đỉnh vẫn luôn giấu kín. Về thực lực tổng hợp, quân đoàn này vượt xa đối phương, cần gì phải e ngại vạn tiên đại trận. Rõ. Lệ Na hướng Nhã Điền Na chào theo kiểu nhà binh, nghiêm nghị lĩnh mệnh, rồi nhanh chóng rời đi. Chưa đầy một chén trà công phu, 3.000 tướng sĩ thánh nữ kỵ sĩ đoàn đã xây dựng xong tuyệt thế sát trận Đại Quang Minh Thần Trận. Cái Á các hạ, mời. Nhã Điền Na tự tin tràn đầy khoát tay về phía Cái Á, mời bà cùng mình xông pha làm mũi tên tiên phong. Được. Cái Á khẽ gật đầu, cùng Nhã Điền Na lóe mình, đi tới phía trước nhất của quân trận sừng sững trong tinh không. Đại Quang Minh Thần Trận, lên. Nhã Điền Na triển khai toàn bộ thần niệm, để khí cơ của mình kết nối với các tướng sĩ dưới trướng, sau đó khẽ động ý nghĩ, lập tức khởi động tòa đại trận tiên thiên cực phẩm cường hãn nhất vũ trụ Đại Quang Minh. Vút. Trong nháy mắt, theo trận pháp khởi động, 3.000 nữ tướng sĩ trong tinh không, cùng Nhã Điền Na, Cái Á, lập tức bị một đạo thần quang màu trắng bao phủ, rồi nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một ảnh hư ảo thiên sứ màu trắng cao vạn trượng xuất hiện, hắn ngửa đầu hít một hơi, lóe lên một cái, rồi tiến vào hư không, biến mất không dấu vết. Khoảnh khắc sau, ảnh hư ảo thiên sứ khổng lồ này đột nhiên xuất hiện ở phía sau vạn tiên đại trận do Hồng Vân lão tổ và Đông Vương công cầm đầu. Nhã Điền Na, người chủ trì đại trận, hiểu rõ rằng, về lực phòng ngự, vạn tiên đại trận của địch nhân vẫn kém hơn địa tiên đại trận một chút. Quả hồng còn phải chọn quả mềm mà bóp, huống chi là tập kích. Hơn nữa, Nhã Điền Na vừa đến chiến trường đã phát hiện, lực phòng ngự của địa tiên đại trận do Trấn Nguyên Tử chủ trì còn cao hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của cô. Dù là cô và cái Á nữ thần dẫn đầu các tướng sĩ toàn lực xuất kích, e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể đánh tan được. Một khi để địch nhân kịp phản ứng, chắc chắn sẽ mất đi ưu thế đánh bất ngờ này, thất bại trong gang tấc. Mà kế hoạch đánh bất ngờ đã phát động, không thể sửa đổi, cũng không có thời gian. Cho nên, muốn đạt được chiến quả lý tưởng, thì phải khai đao vào vạn tiên đại trận trước, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Quang mang phán quyết, đã không phát động thì thôi, một khi phát động tập kích, Nhã Điền Na không chút do dự thôi động sát chiêu mạnh nhất của Đại Quang Minh Thần Trận. Thiên sứ hư ảnh có khí tức dọa người, vượt xa uy năng hỗn nguyên đại la kim tiên, giận quát một tiếng, 24 cánh khổng lồ hướng về phía quân trận địch nhân phía sau liên tục quạt mạnh. Ong ong. Từng đạo lưu quang màu trắng sáng chói từ đầu những cánh lớn đó hiện lên, mang theo sóng xung kích mạnh mẽ, đánh vào vạn tiên đại trận. Trong đó, Cai Á cũng toàn lực thôi động pháp lực của mình, rót vào siêu cấp đại trận này, lập tức khiến cường độ công kích tăng lên một bậc nữa. Về cường độ công kích, dù không bằng nhất kích toàn lực của Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên trong truyền thuyết, nhưng cũng không chênh lệch nhiều, uy năng của nó vượt xa công kích toàn lực của bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào. Ầm ầm, lộp bộp, hàng loạt tiếng nổ vang lên không ngừng từ chỗ hai phe quân trận giao nhau. Sóng xung kích khổng lồ này vừa vặn ập đến ngay khi Vạn Tiên Đại Trận vừa phát ra một đợt công kích thần thông về phía Ma Thú Đại Quân. Lực cũ vừa đi, lực mới chưa tới, nữ chiến thần Nhã Điền Na đã phát huy vượt xa thiên phú chiến tranh của mình, nắm bắt thời cơ công kích quá chuẩn xác. Vạn Tiên Đại Trận do Đông Vương Công và các tướng sĩ tán tu tạo thành rất lợi hại, nhưng không phải vô địch. Ít nhất hiện tại, đối mặt với cường địch thừa lúc vắng mà vào phát động đánh lén, thì không thể an nhiên không hao tổn. Sức chịu đựng cực hạn của Vạn Tiên Đại Trận không đủ để chống cự hoàn toàn lại cuộc tập kích toàn lực của địch nhân, sau những tiếng nổ liên tiếp vang lên, đại trận hoàn chỉnh lập tức bị mở ra một lỗ hổng không nhỏ. Sóng xung kích do địch nhân phát động công kích tạo thành, trong nháy mắt đánh vào người hàng triệu tướng sĩ tán tu. A, không tốt, có cường địch đánh lén từ phía sau. Sao những địch nhân này lại mạnh đến thế, ngay cả phòng ngự của Vạn Tiên Đại Trận chúng ta cũng bị đánh vỡ. Không ngăn được, căn bản không ngăn được. Dưới sự bảo kích toàn lực của Nhã Điền Na và Cai Á, Đại Địa Chi Mẫu dẫn đầu 3.000 tướng sĩ thánh nữ kỵ sĩ đoàn, trong chốc lát, Vạn Tiên Đại Trận của địch nhân chẳng những bị kích phá, mà còn bị quét sạch bởi sóng xung kích khổng lồ, khoảng mấy triệu tướng sĩ tán tu lập tức tan thành cho bụi. Đúng vậy, là cái kiểu mà ngay cả cho tàn cũng không còn lại. Hiển nhiên, 3.000 đại năng cao thủ, phối hợp với hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, toàn lực phát ra tập kích, uy năng của nó đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, nếu không phải là tập kích bất ngờ, thì các đại năng cao thủ cầm đầu như Đông Vương Công vẫn có thể ngăn chặn đợt đánh lén liên tiếp này nếu kịp chuẩn bị. Dù sao, tán tu có ưu thế về số lượng, lại có đại trận tiên thiên cực phẩm để phản kích. Thế nhưng, nếu không có, Nhã Điền Na thừa thắng xông lên. Chỗ này giao cho ngươi chủ trì, ta sẽ tiêu diệt vài tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của đối phương trước đã. Đại Địa Nữ Thần Gaia thấy đợt tấn công bất ngờ mang lại hiệu quả như mong đợi, vô cùng vui mừng, vội vàng nói với Athena qua liên lạc thần niệm, chỉ cần tiêu diệt thêm vài tướng lĩnh chủ chốt của đối phương, hành động của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trong cơn hân hoan, Gaia nhanh chóng thông báo cho Athena, rồi lách mình rời khỏi Đại Quang Minh Thần Trận, hóa thành một vệt sáng, lao vào trận địa địch qua lỗ hổng vừa được mở ra của Vạn Tiên Đại Trận. Chỉ cần đối phương không có trận pháp gia trì, không thể phát huy lợi thế tấn công bất ngờ, với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao của Gaia, cô không còn gì phải lo sợ. Athena, một thiên tài chỉ huy quân sự kiệt xuất của toàn bộ tộc thiên sứ, sao có thể bỏ lỡ cơ hội trời cho này? Ngay khi Gaia vừa rời đi, cô liền lập tức dẫn động khí cơ của 3.000 Quang Minh Thánh Nữ kỵ sĩ, tập hợp pháp lực không ngừng truyền đến từ họ, bắt đầu dốc toàn lực. Quang Minh Phổ Chiếu, một đại sát chiêu khác của Đại Quang Minh Thần Trận lập tức được phát động. Liền thấy hư ảnh nhị thập tứ dực Quang Minh Thiên Sứ khổng lồ vô cùng giơ hai tay lên, tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ có đường kính mấy ngàn trượng, nháy mắt xuất hiện rồi đột ngột đẩy ra, nhanh hơn cả tia chớp, một lần nữa đánh mạnh vào lỗ hổng trên trận pháp. Thao tác quyết đoán này không hề có một chút do dự nào. Oanh, quả cầu ánh sáng khổng lồ nổ tung, lập tức bao phủ vô số tướng sĩ tán tu hoàng trùng nhân đang ở chỗ lỗ hổng của Vạn Tiên Đại Trận, đồng thời hóa thân thể của họ thành hư ảo. Đợi đến khi vụ nổ choi lòa khiến người ta không mở nổi mắt qua đi, lỗ hổng vốn đã tàn phá của Vạn Tiên Đại Trận lại bị mở rộng ra gấp mấy lần. Lỗ hổng này thậm chí còn làm vỡ cả hư không, nuốt chừng một số tướng sĩ tán tu địch quân ở gần đó. Không tốt, xong rồi. Sao có thể, đội quân chim người da trắng đột nhiên xuất hiện này lại mạnh mẽ đến vậy sao? Mây đen lão tổ cũng bị nổ chết, đây chính là một vị đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ đấy. Cuộc tấn công bất ngờ khiến phe mình tổn thất nặng nề ngay lập tức, gây ra một trận sóng to gió lớn giữa hai phe địch ta đang kịch chiến. Không ai có thể ngờ rằng, cục diện chiến tranh vốn đã định trước lại nghênh đón một bước ngoặt thay đổi. Không chỉ tướng sĩ bên vũ trụ bàn cổ khiếp sợ, mà ngay cả đại quân ma thú vạn tộc cũng chấn kinh không kém. Trong lúc bọn chúng còn đang mộng bức, Athena không hề dừng lại thế công. Mọi người theo ta, trực tiếp xông vào Vạn Tiên Đại Trận đã mất đi thần hiệu này. Nhất định phải nắm bắt cơ hội tuyệt hảo này, phối hợp với nữ thần Gaia tác chiến, để giành được chiến quả lớn hơn. Athena không phải là một chỉ huy tầm thường, năng lực quân sự của cô có lẽ có thể so sánh với Quách Gia của Đại Hạ Đế Quốc. Tuân lệnh, 3.000 tướng sĩ quân đoàn thánh nữ kỵ sĩ đồng thanh đáp lời, dưới sự dẫn dắt của Athena, hóa thành từng đạo lưu quang, ầm ầm xông vào Vạn Tiên Đại Trận đã mất đi hiệu lực. Còn về việc tại sao không tiếp tục duy trì Đại Quang Minh Thần Trận ư? Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Phải biết, bất kỳ đại trận tiên thiên cực phẩm nào, việc phát động tấn công đều hao tổn pháp lực và thần niệm cực lớn. Giống như loại thần thông trận pháp siêu cấp vừa rồi, dù 3.000 tướng sĩ kỵ sĩ đoàn thánh nữ có tu vi cao tuyệt đến đâu, cũng không thể liên tục sử dụng quá 3 lần. Nếu tiếp tục duy trì Đại Quang Minh Thần Trận này, dùng để phòng ngự thì được, nhưng không thể tiếp tục phát động một đợt tấn công nào nữa. Thay vì vậy, còn không bằng xông vào trận địa địch, cùng địch nhân tiến hành cận chiến chém giết. Dù sao, so sánh về thực lực cá nhân, 3.000 kỵ sĩ đoàn thánh nữ do Athena chỉ huy có tu vi vượt xa địch nhân. Các tướng sĩ tán tu tạo thành vạn tiên đại trận, trong tình huống không thể mượn nhờ trận pháp, đương nhiên không phải là đối thủ của 3.000 thánh nữ kỵ sĩ tinh nhuệ này. Nếu ngay cả cơ hội này cũng không nắm bắt được, Athena cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Bất kỳ đại quân nào, một khi bị cường địch đột nhập vào trung tâm quân trận đã mất đi hiệu lực, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Dù cho số lượng địch nhân không nhiều, nhưng ưu thế về cảnh giới và tu vi của địch nhân ở đó, ngươi lấy gì ra chống lại? Trừ phi, chuyện gì thế này? Sao lại xuất hiện một đội tinh nhuệ tộc thiên sứ có sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy? Biến cố lớn xảy ra trong chớp mắt khiến Trấn Nguyên Tử, người đang chủ trì địa tiên đại trận và cuồng bạo giết địch ở gần đó, vô cùng kinh hãi. Chỗ hắn không bị tấn công, quân trận được bảo trì hoàn hảo, nên không cần lo lắng gì. Địch nhân có mạnh hơn, đối mặt với mình đã chuẩn bị tâm lý, căn bản không thể công phá địa tiên đại trận trong thời gian ngắn. Nhưng Trấn Nguyên Tử lo lắng vì hắn và Hồng Vân lão tổ, người đang thất thủ trong vạn tiên đại trận, là bạn bè sinh tử, giữa hai người có giao tình thâm hậu. Một khi Hồng Vân đạo hữu gặp bất trắc, hắn chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ, đau lòng nhức óc, chịu đả kích cực lớn. Cho nên, đại quân tán tu của Đông Vương Công có thể thất bại, thậm chí có thể diệt vong, nhưng hảo hữu chí giao Hồng Vân lão tổ thì không thể không cứu. Hơn nữa, hiện tại vẫn có thể xoay chuyển chiến cuộc. Cậy vào địa tiên đại trận hoàn chỉnh dưới trướng hắn, chỉ cần khuếch trương không gian trận pháp bên trong địa tiên đại trận, bao phủ hoàn toàn vạn tiên đại trận tàn phá ở gần đó là được. Trấn Nguyên Tử tuy không phải là một lão âm bức, không giỏi mưu kế, nhưng cũng là cao thủ đại năng tu luyện vô số kỷ nguyên, biến cố kinh thiên trước mắt không thể khiến hắn triệt để rối loạn, mà đưa ra quyết định chính xác nhất. Tất cả tướng sĩ nhất mạch địa tiên nghe lệnh. Hắn lập tức hạ lệnh cho đám người bên trong đại trận, toàn thể chú ý, nghe theo hiệu lệnh của ta, tốc độ nhanh nhất, khuếch trương đại trận về phía bên phải trước mặt quân bản. Cho đến khi tất cả tướng sĩ quân bản, toàn bộ được bao phủ trong địa tiên đại trận, mới có thể giải trừ nguy cơ lần này. Dứt lời, thần niệm của hắn toàn bộ triển khai, khí cơ liên kết với tất cả các tướng sĩ trong trận, địa tiên đại trận khổng lồ hết sức nhanh chóng chuyển động, điên cuồng khuếch trương đồng thời, hướng phía trước bên phải bao phủ các tướng sĩ tán tu tới. Dưới toàn lực hành động, tốc độ di chuyển của cả tòa địa tiên đại trận vô cùng nhanh, chỉ một lát sau, nó đã phá khai và vượt qua tất cả các tướng sĩ ma thú chặn đường, tiếp theo dần dần bao phủ vạn tiên đại trận tàn tạ đã mất đi uy năng vào bên trong. Địa tiên nhất mạch, tuy chỉ có Trấn Nguyên Tử là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng phần lớn tướng sĩ cũng đã có tu vi Thái Ất Kim Tiên trở lên, toàn lực phát huy phía dưới, tốc độ mở rộng đại trận 10 phần mau lẹ. Không đến nửa canh giờ, dù đồng thời phải ứng phó với vô số quân địch chặn đường, cũng coi như thuận lợi bao phủ tất cả các tướng sĩ quân bạn vào bên trong địa tiên đại trận. Đáng chết, chỉ thiếu chút nữa. Địa tiên đại trận này, uy năng cũng quá lớn đi. Công kích của chúng ta đánh vào lớp lồng ánh sáng của trận pháp mà nửa điểm hiệu quả cũng không có. Đúng vậy, tòa địa tiên đại trận này vận hành hoàn chỉnh, thế mà lại bức bách các tướng sĩ chúng ta, khiến cho không thể không rời khỏi phạm vi bao phủ bên trong trận pháp. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Một khi bị tòa địa tiên đại trận uy năng siêu cường này vây khốn, ai dám chắc có thể an nhiên thoát thân? Trấn Nguyên Tử nhất cử chuyển ngược chiến cuộc, khiến cho toàn bộ tướng sĩ đoàn kỵ sĩ thánh nữ bị ép rời khỏi vạn tiên đại trận tàn phá, bao gồm cả Nhã Điền Na và Cái Á, đều không cam lòng mà lớn tiếng chửi rủa. Cũng may các nàng đã thu được chiến quả to lớn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thậm chí liên tiếp tiêu diệt hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Bồng Lai Tán Tu Liên Minh, ngay cả Hồng Vân lão tổ cũng bị trọng thương, bị Đại Địa Chi Mẫu Cái Á sử dụng bổn mệnh chí bảo, nhất cử đánh tan nhục thân. Thu hoạch này không thể bảo là nhỏ. Đương nhiên, việc hiện tại lại bị quân địch chuyển về chiếm cứ khiến cả hai bên đều không hài lòng. Mặc dù liên minh đại quân của Bàn Cổ Vũ Trụ bị thương nặng, nhưng vẫn duy trì được lực chiến đấu và lực phòng ngự mạnh mẽ. Vòng đại chiến này vẫn còn phải đánh, hư chết về tay ai, còn chưa biết được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.